Trùng sinh chi nha nổi, chương 974, vẫn lo cho Trường Hà, góc truyện audio.com. Vài ngày trước khi tới trường đảng, Liễu Tuấn rất bận rộn, Sài Thiệu Cơ nhắc y mấy lần cán bộ trong khu muốn tổ chức bữa cơm tiễn chân bí thư, Liễu Tuấn không để ý tới. Vừa bàn giao công ty Trường Phong xong, trở về khu ủy, chuyện đầu tiên là triệu tập hai ban khu ủy lại họp, nhận được điện thoại của Vu Hoài Tín, mọi người bỏ công việc đang làm đấy, tới ngay lập tức. Mọi người ý thức được đây có khi là cuộc họp liên tịch cuối cùng của Liễu Bí Thư ở khu Trường Hà rồi, nhất định có rất nhiều việc muốn căn dặn. Các quan lớn các nơi trong khu vội vàng tới phòng hội nghị khu ủy, nhưng phát hiện ra điều bất ngờ, Liễu Bí Thư và Sài chủ nhiệm đứng ở cửa phòng. Chào Bí Thư, chủ nhiệm, mọi người vội vàng chào hai vị lãnh đạo đứng đầu. Trưởng phòng tổ chức thành ủy đã đọc quyết định của tổ chức do Sài Thiệu Cơ tạm thời chủ trì công việc khu Trường Hà, cán bộ trong khu rất hài lòng, cũng rất yên tâm. Mấy ngày trước hay tin Liễu Bí Thư sắp đi học ở trường đảng, các cán bộ trong khu đều hốt hoảng, mọi người quen làm việc dưới quyền Liễu Bí Thư rồi, dù không kiếm được mấy chất béo, nhưng làm việc càng hăng say, đãi ngộ cán bộ trong khu Trường Hà cao nhất trong tất cả các khu huyện của TP Ngọc Lan, vì chuyện này nghe nói còn có một số lãnh đạo có ý kiến với Liễu Bí Thư. Liễu Tuấn trả lời đơn giản, làm việc cố gắng phải có báo đáp tương ứng. Với phần tử tham ô, Liễu Bí Thư kiên quyết không mềm lòng, đối với cán bộ chăm chỉ làm việc, Liễu Bí Thư cố gắng tranh thủ được đãi ngộ phúc lợi tốt nhất cho mọi người. Đương nhiên đó chưa phải là nguyên nhân quan trọng nhất mà mọi người không cần lo lắng Liễu Bí Thư sẽ đả kích mình vì nguyên nhân riêng, chỉ cần anh có ý kiến chính xác là có thể kiên trì tới cùng. Hiện giờ Sài chủ nhiệm tiếp nhận vị trí của Liễu Bí Thư, mà Sài Thiệu Cơ là đích hệ thân tín nhất của Liễu Tuấn, phương chấp lớn nhất định chấp hành chính xác theo chỉ thị của Liễu Tuấn, cả phẩm đức cá nhân cũng được khen ngợi, sẽ không chơi trò chiều vua nào quân thần đó. Hai vị lãnh đạo đứng ở cửa không vào, mọi người cũng tự giác đứng một bên trò chuyện tán gẫu, không khí rất thoải mái. Không đầy 5 phút sau tất cả nhân viên tới đủ, mọi người cùng đưa mắt nhìn Liễu Tuấn. Được, mọi người đến đủ rồi, lên xe cùng đi nào. Liễu Tuấn phất tay đi xuống lầu trước tiên, mọi người đưa mặt nhìn nhau, không biết Liễu Bí Thư chơi trò gì. Có điều Liễu Bí Thư đã ra lệnh, phải tuân theo, liền nối đuổi sau đi sau. Trong sân, một chiếc xe bus nhỏ đã khởi động chờ đợi các vị thủ trưởng. Liễu Tuấn không nói một lời, lên xe trước ngồi ở vị trí đầu, Sài Thiệu Cơ lên theo, mọi người hơi do dự một chút rồi cũng đi lên, chiếc xe bus này có 19 chỗ ngồi, đủ để chứa tất cả. Vu Hoài Tín ngồi bên cạnh lái xe thấy các lãnh đạo lên cả rồi liền nói. Xuất phát, chiếc xe bus chậm rãi đi khỏi khu ủy. Liễu Tuấn đứng dậy quay về phía mọi người nói. Các đồng chí, chủ đề cuộc họp hôm nay là phòng ngừa thiên tai. Chúng ta tới hiện trường họp thuận theo dòng sông xem xét có họa ngầm nào hay không. Mọi người nhìn nhau, thì ra Liễu Bí Thư có ý này. Từ năm ngoài tới giờ, Liễu Tuấn luôn nhấn mạnh tầm quan trọng của phòng chống thiên tai, khu bỏ tiền ra cổ tất cả công trình đê điều, xây dựng theo mức lũ cao nhất của trăm năm qua, chỉ định một phó chủ nhiệm khu ủy công tác cần cù thực tế nhất chủ. Góc truyện audio.com, chỉ, thành phố Ngọc Lan kề sát Đại Giang, trong địa phận có nhiều sông, còn cả khu hồ diện tích lớn, xưa nay phòng chống thiên tai luôn là công việc cần sẵn sàng của thành phố, Liễu Tuấn quan tâm tới việc này là hợp lý. Chỉ có điều mức độ quan tâm của Liễu Bí Thư tựa hồ quá cao, đưa chuyện này lên cấp độ chưa từng có. Khu thành lập ban chỉ huy phòng chống thiên tai chuyên môn, do Sài Thiệu Cơ đích thân đảm nhiệm chỉ huy trưởng, có văn phòng và nhân viên chuyên môn, tài chính dư giả, Liễu Tuấn thường xuyên thăm hỏi công việc này, còn chỉ thị các phường trấn đều thành lập cơ cấu tương tự, đều do lãnh đạo đứng đầu làm chỉ huy. Khu còn định ra phương án đối phó khẩn cấp hoàn chỉnh cuối mùa thu năm ngoái, dù thế nước không lớn, cảnh báo không nghiêm trọng, Liễu Tuấn vẫn tiến hành một cuộc diễn tập kháng lũ toàn diện kéo dài suốt 3 ngày, Liễu Tuấn đích thân tới hiện trường chỉ huy, mỗi ngày tập trung các lãnh đạo đơn vị họp ngay ở hiện trường, kiểm điểm thiếu sót trong diễn tập và cải tiến. Tháng 3 năm nay khu ủy lại đưa ra văn kiện an bài toàn diện chi tiết cho công tác phòng ngừa thiên tai, ngay cả vật tư kháng lũ từ số lượng bao tải đều có quy định rõ ràng. Văn kiện chỉ ra rõ ràng, phàm đơn vị chuẩn bị không đầy đủ, sẽ trách phạt người đứng đầu. Liễu Bí Thư không bao giờ nói đùa, sự thực chứng minh một khi Liễu Bí Thư khiển trách thì người đứng đầu đơn vị không mất chức cũng bị xử phạt. Có một hai bài học như vậy rồi, không ai dám sơ suất nữa. Nhưng sao Liễu Bí Thư lại cẩn thận như thế? Hình như thời tiết năm nay đâu tệ. Các đồng chí, các nhà khí tượng học dự báo, hiện tượng El Niño năm nay sẽ đặc biệt nghiêm trọng, bờ Tây Thái Bình Dương có khả năng mưa lớn liên tục, khu chúng ta nằm kề sông Sớn, công tác đề phòng thiên tai tuyệt không thể lơ là. Hôm nay không những phải toàn diện kiểm tra tình hình đê điều, mà còn cả hồ chứa nước và những nơi dễ phát sinh ra sạt lở đất đều phải đi xem xét. Liễu Tuấn nói thong thả nhưng rất nghiêm túc. Mọi người bất giác ngồi thẳng dậy, tinh thần cũng khẩn trương theo. Liễu Tuấn lần nào tỏ thái độ này, chứng minh chuyện đó trong lòng y cực kỳ không tầm thường, không chấp nhận có một chút sơ suất nào. Nhất là Tạ phó chủ nhiệm chủ trì công tác kiến thiết đề phòng lũ càng thấp thỏm, dù hắn tự nhận thấy khi mình phụ trách công tác này đã rất tận tâm tận lực rồi, nhưng Liễu bí thư bày ra thế trận lớn như vậy vẫn làm người ta rất bất an. Sông Hợp Thủy là một nhánh của Đại Giang, kéo dài chừng 20 km trong địa phận khu Trường Hà, thường ngày nước chảy rất êm, chất nước cũng không tệ, rất trong. Nhưng Liễu Tuấn biết chính những dòng sông ôn hòa này, khi gặp thời, sẽ phát ra sức mạnh mang tính hủy diệt, nếu không dự phòng trước toàn bộ tâm huyết phát triển mấy năm qua sẽ trôi theo dòng nước. Chiếc xe bus chạy dọc theo bờ sông, chậm rãi tiến về phía trước. Sau khi tài chính khu Trường Hà hoàn toàn chuyển biến tốt, đã đầu tư cải tạo mạng lưới giao thông trong khu, chẳng những làm được đường cái chạy tới thôn, mà cấp độ đường xá được thăng cấp, xe đi hết sức êm. Mỗi khi tới đoạn sông thắt lại, Liễu Tuấn cho dừng xe, xuất lĩnh mọi người lên đê quan sát. Kỳ thực toàn bộ công trình đê trong khu đều được xây dựng theo tiêu chuẩn nghiêm ngặt nhất do Liễu Tuấn trông coi, không có sơ suất nào. Liễu Tuấn dẫn các đồng chí trong ban lên đây với mục đích để lần nữa khơi lên sự coi trọng cao. Góc truyện audio.com, độ của mọi người với việc đề phòng thiên tai. Trong đầu Liễu Tuấn vẫn nhớ trận lũ kinh hoàng ở kiếp trước nên cho dù chuẩn bị đầy đủ y vẫn không thấy hoàn toàn yên tâm. Công tác chuẩn bị nên làm thì đã làm rồi, trừ vật tư phòng bị trong khu hết sức đầy đủ, Liễu Tuấn còn lệnh cho Hắc Tử chuẩn bị rất nhiều vật tư phòng lũ chứa ở công ty Thông Đạt, tới lúc cần có thể đưa tới thành phố Ngọc Lan hoặc các nơi khác trong tỉnh A. Trong ba tỉnh mà Liễu Tuấn có thể ảnh hưởng tới là tỉnh A, tỉnh N, tỉnh Z, y đều cố gắng hết khả năng ảnh hưởng để chuẩn bị ứng phó. Tỉnh N, tỉnh Z đều đề phòng rất tới nơi tất trốn, dù sao chấp chính ở hai nơi đó là hai người cha của y, ý kiến của y được hết sức coi trọng. Ngược lại ở tỉnh A, ảnh hưởng của Hà Duyên An không bằng Nghiêm Liễu, công tác chuẩn bị ở các thành phố khác không bằng, Liễu Tuấn chỉ đành chủ động bù đắp cho mắt xích này. May mà Xảo Nhi có tài lực hùng hậu, vì thế tổn hao nhiều hơn cũng gánh được, hơn nữa còn rất đáng. Nhưng không ngờ đúng vào thời khắc này, Cù Hạo Cầm lại tống y tới thủ đô học tập. Tới trưa, mọi người dùng cơm ở bên đường, mọi người đều mời rượu Liễu Tuấn, coi như tiễn biệt. Liễu Tuấn cầm chén rượu lên, phát biểu ngắn gọn vài lời với các công sự trong ban suốt hơn 2 năm qua, trừ vài câu khách khí, tư tưởng trọng tâm vẫn là việc phòng chống thiên tai. Thấy Liễu Tuấn lần nữa nhấn mạnh, Sai Thiệu Cơ đứng lên nói. Bí thư, trong lòng mọi người đều chứa quân chúng nhân dân khu Chư Hà, bí thư yên tâm, Sai Thiệu Cơ tôi xin tuyên ố ở đây, nếu việc phòng chống thiên tai xảy ra vấn đề lớn, không cần bí thư phê bình, tôi sẽ là người đầu tiên từ chức. Liễu Tuấn cảm khái gật đầu, cách chương.